Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 486, hai loại hào quang. Chỉ kém một bước, đùng đùng, đùng đùng, Tezuka bàn tay nhẹ ấn tennis. Khí tức trên người chập trùng bất định, áp lực, Akusu cho hắn áp lực rất lớn. Đây cơ hồ để hắn nhớ tới trước đối kháng thời điểm. Mà khi đó, hắn nhưng là vẫn không có nắm giữ được trí cao lĩnh vực cùng với thiên y vô phùng cực hạn. Bạch, Tezuka đem cầu hướng lên trên ném cao. Nhìn tennis hai con mắt chớp qua một vệt kiên định. Cánh tay của hắn hoàn toàn triển khai. Trong bàn tay vợt bóng ở nhà thanh quang sáng làm nổi bật dưới. Vững chắc cực kỳ hướng về giữa không trung nhẹ nhàng xoay chuyển tennis chụp xuống. Tennis kéo ra mấy đạo tàn ảnh sau khi ở Akusu tiếp phát trước sân nhanh chóng rơi xuống đất. Đến rồi, vẫn là Zero Siki phát bóng. Sai Sun đội ngũ bên trong. Oishi đám người dùng sức nắm chặt quả đấm của chính mình. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Đón lấy này một hiệp sẽ là Tezuka then chốt. Nếu như thua, vậy thì tiến vào Akusu bên kia thi đấu điểm. Đạp đạp đạp, tuy rằng hắn rất không muốn. Thế nhưng, Akusu thân hình nhanh chóng lấp lóe âm thanh. Vẫn là rõ ràng truyền vào hắn bên tai. Ở bãi cỏ sân bóng tìm tới phương pháp phá giải. Zero Siki có thể liền không còn là vô địch phát bóng. Oshitari tao nhã một nâng kính mắt. Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Nằm ở mặt na thức trạng thái Akusu. Đối với tennis biến hóa dị thường mẫn cảm. Đồng thời, tốc độ của hắn dĩ nhiên so với dã tính trạng thái còn nhanh hơn 3 điểm. Thử tương đương Akusu bàn chân trước đạp một sát. Tiếp đó, cánh tay của hắn 10 điểm khuếch đại đong đưa lên. Cuối cùng trong tay vợt bóng trực tiếp ở lưới điểm bóng rơi bên cạnh hướng ngang quét qua. Lại là tung bay bụi bặm cùng thảo tiết. Lần này, hắn dĩ nhiên lấy đánh cầu tư thái đánh trở lại. Quả nhiên không có. Lại bị phá sớp. Chấm ngoặc kép. Kawamura Takashi âm thanh có chút run. Đồng thời nhìn Akusu ánh mắt cũng có chút sợ hãi. Hắn biết đối phương học cái gì đều rất nhanh. Là cái 100% không hơn không kém thiên tài. Thế nhưng làm đối phương chân chính đứng ở toàn quốc sân khấu. Hoàn mỹ áp chế bọn họ Tezuka bộ trưởng thời điểm. Nội tâm của hắn vẫn là một trận bừng tỉnh cùng sợ hãi. Liền ngay cả Tezuka bộ trưởng cũng thắng không được hắn sao. Ikaizen Ryoma mím môi. Sững sờ nghĩ. Từ này một cầu liền có thể thấy được. Akusu bây giờ đối với tennis đem khống năng lực. Hầu như đã tới mức cực hạn. Tezuka. Chấm ngoặc kép. Fuji ngưng thần nhìn sân bóng. Trong mắt tràn ngập thân thiết. Hắn biết rõ. Một khi bước vào thứ bảy cảm giác cái kia sẽ là một cái biến hóa về chất. Bất quá trong lòng hắn có một chút đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng. Akusu trước rõ ràng là đi khí tức biến hóa con đường. Vì sao lại biến thành như vậy? Ồ, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Tezuka xử lý không tốt Akusu đón lấy thế tiến công. Nguyên bản ở vào hậu trường dây nối đất Tezuka. Dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã đi tới trước sân. Phát bóng lên lưới. Shiraishi con mắt đột nhiên sáng ngời. Tezuka dĩ nhiên thay đổi trước đấu pháp. Đột nhiên trở nên cấp tiến lên. Mang theo mãnh liệt trách toàn tennis. Từ Tezuka vợt bóng đập diện đột nhiên xẹt qua. Xì xì tiếng. Không dứt bên tai. Nhưng mà Tezuka cánh tay lớn hơi gồ lên. Ống tay áo phía dưới hình như có mấy sợi gân xanh vặn động. Xèo, trong tay hắn vợt bóng ở tá lực sau khi cổ tay linh xảo run lên, liền đem tennis hướng về Akusu hậu trường trống rỗng vị trí đánh tới. Một đạo đường chéo phi hành vệt trắng chớp qua, Tezuka lấy lăng không chặn đánh tư thái đỡ tennis, chính là vì không cho dư lực chưa tiêu Akusu có quá nhiều phản ứng thời gian. Sắc mặt của hắn vẫn là tương đối trấn tĩnh. Chút nào không nhìn ra đã rớt lại phía sau rất nhiều. Nhất làm người vướng tay chân. Vĩnh viễn chính là hắn phần này chấn định tự nhiên tâm thái. Uesugi Yu lắc đầu một cái. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tennis cầu phong đột biến Tezuka. không thể không nói khiến người ta 10 điểm kinh hỉ. Liền này một câu, không ngăn được Akusu. Atobe hừ nhẹ một hồi. Ha ha cười nói, lúc này trên sân bóng biến hóa cùng hắn nói cách biệt không có mấy. Akusu lúc này mặc dù đã ở vào trước sân, thế nhưng ở nhận biết được tennis từ bên cạnh mình kích bắn ra một khắc đó, hắn cẳng chân bắp thịt co rút lại căng thẳng. Mắt cá chân ở bóng trước vung đập quán tính đều còn không biến mất thời điểm. Rồi đột nhiên xoay một cái. Vèo vèo vèo tương đương vạt áo của hắn tung bay. Thân hình kéo ra từng đạo tàn ảnh. Đè thấp thân thể đang lấy một cái khiến tất cả mọi người đều giật mình tư thế di động. Tên tiểu tử này, thân thể điều kiện dĩ nhiên tốt đến trình độ như thế này. Nước Đức đội huấn luyện viên trưởng vẻ mặt hơi ngưng lại. Akusu biểu hiện, để hắn nghĩ tới rồi bọn họ nước Đức hiện tại mạnh nhất cái kia học sinh trung học. Có tennis người máy danh xưng Frankensteiner, cùng Akusu loại này có thể xử lý các loại tennis trạng thái tương tự giống như Frankensteiner là liền dị thứ nguyên đều có thể nhìn thấy kẽ hở. Đồng thời tiến hành đánh trả xử lý siêu cấp tennis tân tinh. Sau một chốc, trên mặt của hắn một lần nữa phóng ra nụ cười. Nếu như vậy có thể làm cho Tezuka Kunimitsu càng thêm nhìn rõ ràng chính mình. Như vậy cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hắn nhìn ra được, Tezuka đã tiến vào một loại nào đó bình cảnh. Mặc kệ là kinh nghiệm cũng tốt, thân thể cũng được. Đối phương đều khát vọng tiến thêm một bước phương pháp. Bạch, Akusu chạy tới bắn bay lên tennis trước mặt. Hắn hai chân trước sau sải đứng, cánh tay bắp thịt kéo duỗi, cõng lấy thân thể đem banh trong tay đập bay chuyển một úp. Tiếp đó, bắn ra sức mạnh, trực tiếp để vợt bóng thượng biểu minh tạo nên một đạo nổ tung vòng khí. Như thế miễn cưỡng cứu cầu, lại vẫn có thể đánh ra uy lực lớn như vậy. Vừa nãy tình cảnh này, lần thứ hai để có mấy người thất thanh hô khẽ lên. Có điều, không để ý đến ngoài sân những kia líu ra líu díu tiếng ồn ào. Tâm thần hoàn toàn chìm đắm Akusu nhưng là hơi nhướng mày. Vừa nãy này một cầu, đang cùng vợt bóng chạm lưới rời đi thời gian, hắn liền phát hiện một tia không thích hợp. Lần này còn không đợi hắn xoay người, lại là một đạo vệt trắng. Từ hắn nửa kia chàng bắn ra, vèo vèo, Akusu quay đầu hơi một nhận biết, liền nhận ra được không khí lưu động hơi khác thường. Hai cỗ kịch liệt quay về khí chàng, đang từ Tezuka thân thể bốn phía bắn ra, chí cao lĩnh vực phục sinh, 15 đến 0, trọng tài cao giọng tuyên bố, vừa nãy ta không có nhìn lầm đi, Tezuka bộ trưởng hắn là dùng lĩnh vực. Momoshiro quay đầu xem hướng về bên cạnh chính mình. Trên mặt sắc mặt vui mừng làm sao cũng không che giấu được. Không sai, Fuji thanh âm êm dịu cười nói. Hơn nữa này vẫn là một cái có thể di động trí cao lĩnh vực. Ở một lần nữa thích ứng đồng thời, thăm dò Akusu cầu sức mạnh sau Tezuka, lại một lần nữa tướng lĩnh vực xen kẽ đến hắn tiến công hệ thống ở trong. Chỉ dựa vào loại tâm thái này, cũng đã đầy đủ để không ít người vì đó thẹn thùng. Tezuka không có để ý người khác ánh mắt, mà là vẻ mặt như thường đi trở về chính mình hậu trường. Saisun Tezuka, 30 đến 0. Ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu, 3, 4. Trao đổi sân bãi. Mấy chục hiệp sau khi, Tezuka lại dường như mới bắt đầu cái kia mấy hiệp, ở cục diện rằng có ở trong. Nắm lấy tuyệt vời phân cơ hội. Thú vị, khảm, Reiter lỗ cười vỗ tay một cái. Hắn vốn tưởng rằng Tezuka cuộc tranh tài này nên đã không có quá nhiều hy vọng. Kết quả không nghĩ tới. Đối phương ở trên sân bóng tính dai biểu hiện cũng là như thế xuất sắc. Loại này phẩm chất ở ngày sau nghề nghiệp trên sàn thi đấu càng quý giá. Bóc sẽ thích tên tiểu tử này. Hắn sờ sờ cằm của chính mình. Kiên định hơn trong lòng mình vừa bắt đầu ý tưởng kia. Trở lại ghế huấn luyện viên sau. Akusu từ thứ bảy cảm giác trạng thái bên trong đi ra ngoài. Sakaki huấn luyện viên chú ý tới hắn mồ hôi trên người so với dĩ vãng muốn nhiều hơn không ít. Rất hiển nhiên, vừa nãy loại kia trạng thái cũng không phải là không có thiếu hụt. cũng còn tốt sao? Sakaki huấn luyện viên trầm giọng hỏi. Ha, yên tâm, coi như lại đánh hai bàn ta đều không có bất kỳ một chút việc. Akusu bỏ rơi trên trán mình khăn mặt, không sợ hãi chút nào đứng lên. Nếu đối phương nhưng có cơ hội phản kháng, như vậy hắn muốn làm chính là triệt để đánh nát loại này phản kháng. Thời gian vừa đến, thi đấu tiếp tục. Akusu ánh mắt lạnh lẽo đứng ở phía bên mình hậu trường vạch phát bóng lên. Hô, chấm ngoặc kép, hắn hít một hơi thật sâu. Tiếp theo cả người bắp thịt ung dung thả lỏng. Trong lúc này, Akusu tinh thần ý chí chậm rãi chìm xuống. Chính hướng về một cái nào đó không thể nói kỳ diệu lĩnh vực mà đi. Đại khái mấy hơi thở biến hóa. CCC tương đương một đoàn chói mắt màu vàng ánh chớp lần thứ hai từ á cồn trong bàn tay thoạt đầu hiện ra. Giờ khắc này, hắn trước người không khí thật giống như là đọng lại. Bạch, hắn nhìn như tùy ý cầm trong tay đoàn kia kim quang hướng lên trên ném đi. Sau đó, cái kia giơ lên cao vợt bóng mang theo khủng bố ngột ngạt thâm trầm khí tức rơi xuống. Oanh, vỗ một cái hạ xuống. Sân bóng đối diện Tezuka. Lần thứ hai cảm nhận được loại kia tư duy đình trệ cảm giác. Có điều lần này, nếu là có người nhìn thấy, liền có thể phát hiện con mắt của hắn dường như ban đầu Uesugi yêu như vậy. Chính đang không ngừng lập lòe ánh sáng. Này, còn không phải ta cực hạn. Đạp, Tezuka ở số ít mấy người trong ánh mắt kinh ngạc đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Thân hình hắn hơi động, nghiêng người sải đứng ở sân bóng. Cánh tay nhìn như chậm chạp cung lên. Trên người thiên y vô phùng cực hạn hào quang rực rỡ đến cực hạn. Lúc này mạnh mẽ, có điều là ngày sau nhỏ yếu. Hắn đều còn chưa tới nơi chân chính đỉnh điểm. Lại có thể nào ở đây hạn chế lại bước chân của chính mình. Trước lĩnh ngộ trí cao lĩnh vực vui sướng. Cũng ở bóng trước sau. Bị hắn chôn sâu ở đáy lòng. Cực hạn, chính là không ngừng về phía trước. Oanh! Một vệt màu trắng bạc tia sáng từ trong tay hắn vung ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.